Cô vợ câm quá bá đạo. Chương 1176. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1176. Cô ta nói là có chút vấn đề nhỏ. Có thể sợ chúng ta lo lắng nên không nói cho chúng ta biết. Nhưng cô ta kiểm tra lại đơn thuốc cũ. Bảo tôi đi kiểm tra lại. Hẳn là muốn xem thuốc lần sau có hiệu quả không. Ông cụ Nguyễn thật ra cũng không suy nghĩ nhiều. Không có chút hoài nghi. Lần trước cô ta có kê thêm một số thuốc mới. Bà cụ Nguyễn nghĩ tới lần trước chắc Hiểu Lam có kê thuốc mới. Cũng không suy nghĩ nhiều. Tôi cùng với ông đến đó. Vốn mấy hôm trước tôi cũng định đi kiểm tra lại. Nhưng mấy hôm nay lại chần chừ. Bà cụ Nguyễn cũng theo sát ông cụ Nguyễn. Hai người nhanh chóng tới bệnh viện tư nhân của Trác Hiểu Lam. Bởi vì danh tiếng của Trác Hiểu Lam quá lớn. Bệnh viện của cô ta. Căn bản không sợ không ai đến. Ông bà cụ Nguyễn là người quen. Nên Trác Hiểu Lam đích thân đến văn phòng. Hiểu Lam, sức khỏe của ông ấy có vấn đề gì không? Bà cụ Nguyễn vừa bước vào văn phòng của Trác Hiểu Lam đã hỏi ngay. Bà Nguyễn, bà cứ yên tâm đi. Không có vấn đề gì lớn đâu. Trước hết cháu cho người kiểm tra ông cụ Nguyễn một chút. Trác Hiểu Lam nhìn hai người bọn họ. Trên mặt lộ ý cười. Được, được. Vậy cháu nhanh cử người kiểm tra giúp ông. Ông cụ Nguyễn trong lòng chỉ nghĩ đến việc này. Nên không thể bỏ qua. Trác Hiểu Lam mở danh sách ra. Tự mình sắp xếp người đưa ông cụ Nguyễn đi kiểm tra. Cho nên kết quả có rất nhanh. Chức năng của thận có chút vấn đề. Gan cũng có điểm xấu. Tim cũng có vấn đề. Nhưng mấy vấn đề này có thể xem là bình thường. Cháu kê lại ít thuốc. Sau khi trở về ông nhớ uống thuốc đúng giờ nhé. Trác Hiểu Lam sau khi nhìn kết quả kiểm tra sức khỏe. Đôi mắt lại lóe sáng. Ông cụ Nguyễn đã ở vào độ tuổi này. Muốn tìm ra vấn đề. Cũng không phải là chuyện khó. Mấy vấn đề này. Trước kia đã có. Nhưng là sự thoái hóa bình thường của cơ thể. Nên Trác Hiểu Lam cũng không nói. Nhưng bây giờ. Cô ta lại cố tình nói ra. Cô ta là có dụng ý. Chỉ có chính cô ta mới biết rõ. Cái gì? Sao nhiều vấn đề vậy? Nghe những lời này ông cụ Nguyễn như bị dọa. Nhiều vấn đề như vậy cháu còn nói là không thành vấn đề. Không được, không được. Ông phải nằm viện. Cháu mau đi sắp xếp cho ông nằm viện. Ông cụ Nguyễn đặc biệt sợ chết. Với tư cách là bác sĩ riêng. Cô ta biết rõ điều đó. Ông Nguyễn, tình trạng của ông thuộc dạng bình thường. Mấy vấn đề này ai vào độ tuổi ông cũng có. Tình trạng của ông xem như rất tốt. Chỉ cần chú ý dưỡng bệnh sẽ không có vấn đề gì lớn. Trác Hiểu Lam nhẫn nại khuyên ông ta. Đúng, đúng, nhất định phải dưỡng bệnh. Ông phải nằm viện, ở lại bệnh viện dưỡng bệnh một thời gian. Trác Hiểu Lam càng nói như vậy, ông cụ Nguyễn lại càng bất an trong lòng. Đối với tình huống này, ông ta cảm thấy chỉ có nằm viện dưỡng bệnh mới là tốt nhất. Ông Nguyễn, tình trạng của ông thật sự không cần nằm viện. Hơn nữa, chỗ cháu hiện không có giường trống. Ông chỉ cần về nhà uống thuốc đúng giờ thôi. Hiểu Lam, cháu đã kiểm tra ra nhiều vấn đề như vậy. Lại bảo ông về nhà. Ông sợ về nhà không ngủ ngon giấc được. Cháu sắp xếp cho ông nằm viện đi. Cho ông ở chỗ cháu dưỡng bệnh một thời gian đi. Dưỡng bệnh cũng không khác biết với việc ông trở về nhà. Còn chuyện giường bệnh, đây là bệnh viện của cháu mà. Trác Hiểu Lam càng khuyên nhủ thì ông cụ Nguyễn càng kiên quyết đòi nằm viện. Hiểu Lam, cháu cho ông ấy ở lại một thời gian đi. Bà cụ Nguyễn hiển nhiên cũng đồng ý với ý kiến của chồng. Vậy để cháu nghĩ cách. Trác Hiểu Lam dường như cực kỳ bất đắc dĩ. Thở dài, sau đó miễn cưỡng đồng ý, nội trong khoảng thời gian này. Video của Hạ Điềm Điềm được lan truyền chóng mặt. Vốn trang web của Hạ Điềm Điềm đã được nhiều người quan tâm. Sự tình lần này lại liên quan đến cậu ba nhà họ Nguyễn. Còn có cô cả nhà họ Tô. Lượng truy cập càng tăng cao. Trong khi ông cụ Nguyễn đang kiểm tra sức khỏe. Cái video kia đã xuất hiện đầu hot search. Sau khi Trác Hiểu Lam sắp xếp trợ lý đưa ông cụ Nguyễn đến phòng bệnh. Mở video lên xem. Thấy được những bình luận bên dưới video. Tô Khiết này cũng quá tởm. Xấu như vậy, còn không biết xấu hổ. quấn quýt với cậu ba nhà họ Nguyễn. Đúng vậy, không những xấu, còn không thể sinh con. Nếu lập gia đình với người như cô ta, chính là làm hại người. Đúng vậy, cho nên tôi đặc biệt hiểu được tâm lý của hai ông bà. Hai ông bà không muốn thấy cậu ba nhà họ Nguyễn tuyệt hậu. Hai ông bà đáng thương. Cậu ba nhà họ Nguyễn cũng thật đáng thương. Đúng, đúng, hai ông bà thật đáng thương. Việc này có thể mặc kệ cậu ba nhà họ Nguyễn được sao? Cậu ba nhà họ Nguyễn nên ngoan ngoãn nghe theo lời dạy dỗ, dừng lại với loại phụ nữ ngoan độc ghê tởm kia. Tô Khiết này cũng quá nhẫn tâm. Hai ông bà đã cầu xin cô ta như vậy, thế mà cô ta vẫn thờ ơ. Cách Trương.